mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983. Chương 983 tự tin. Tố Tân ở dưới xem cũng thực kinh tâm động phách, bởi vì nàng nhìn đến Ma Long cuối cùng điên cuồng cùng tuyệt vọng. Đang ở chuẩn bị tự bảo, chỉ kém một chút, một đội quỷ binh ở không trung hóa thành một lưu màu đen bóng dáng. Đem một viên như trái dưa đại Ma Long chi tâm đưa tới. Trái tim tới rồi Tố Tân trong tay, còn ở thình thịch mà nhảy lên. Tố Tân cảm ứng được mặt trên truyền đến bi ai cùng xin tha hơi thở. Ma Long tuy rằng còn phi ở không trung, nhưng là trên người bao vây một tầng màu đen quỷ khí. Nó hiện tại đã không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Cái này kêu kiến nhiều cắn chết tượng. Ma Long nhìn Tố Tân ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng cầu xin. Chỉ cần buông tha nó thậm chí có thể buông Long Tôn Nghiêm trở thành này sủng vật. Ký kết khế ước, điều kiện này quá có dụ hoặc, nếu là có một cái như thế cường đại tay đấm, chính mình về sau chẳng phải là có thể đi ngang. Tố Tân không khỏi có chút tâm động, tiểu thao thấy này Ma Long ở không trung lập tức thành thật xuống dưới. Nghĩ đến, khẳng định là cùng tiểu tố truyền lại cái gì tin tức. Hiện tại nó mạng nhỏ đều trưởng ở tiểu tố trong tay. Chẳng lẽ nó muốn, đã từng kiểu gì cao ngạo tồn tại, thế nhưng sẽ đối mặt một cái con kiến cúi đầu. Hắn tưởng nói cho tiểu tố, đây đều là không biết sống nhiều ít năm tồn tại, kia tâm trí há là tùy tiện liền sẽ dao động, chính là bởi vì khoảng cách quá xa. Hơn nữa, hắn phát hiện chính mình tuy rằng thực lo lắng cái này Ma Long hố tiểu tố, nhưng là lại mặc danh thực yên tâm. Hơn nữa chắc chắn tiểu tố sẽ không làm hắn thất vọng. Lại nói một bên đề phòng, linh lực gắt cao khống chế được bàn tay thượng Ma Long chi tâm. Đối phương sở dĩ cúi đầu thần phục, nhưng còn không phải là bởi vì nàng hiện tại trưởng đối phương mạng nhỏ sao. Tố Tân ý niệm liên hệ thượng Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có thể đem này to con thu vào không gian sao? Linh Nhi nghĩ nghĩ, có chút chần chờ nói. Nếu nó bất động nói, hạ tầng không gian miễn cưỡng có thể buông. Tố Tân nghe xong Linh Nhi nói trong lòng liền hiểu rõ. Bất động, sao có thể bất động? Mặc dù này Ma Long hiện tại trang phi thường ngoan ngoãn bị thu vào linh nhiên không gian. Nhưng là linh nhiên cấp bậc cùng thực lực liền bãi tại nơi đó. Nó tùy thời dãy rủa, đến lúc đó chỉ sợ linh nhiên sẽ lại lần nữa hỏng mất. Phải biết rằng linh nhiên đời trước luyện yêu tháp, chính là bởi vì thu yêu vật vượt qua này năng lực. Ở bên trong phát sinh bạo động, do đó đem toàn bộ luyện yêu tháp lộng hỏng mất, có thể thấy được có bao nhiêu đại bụng liền ăn nhiều ít cơm. Chống phải không thường thất, thực hiển nhiên, Ma Long cũng nghĩ đến điểm này. Tố Tân ý niệm vừa động, nâng trái tim ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời, trái tim liền đình chỉ nhảy lên. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải bàn cờ, không phải tiểu thao cùng Linh Nhi, nàng ở Ma Long trước mặt thậm chí liền xin tha cơ hội đều không có. Vốn dĩ chính là hai cái trận doanh, hai chung hoàn toàn bất đồng tín ngưỡng, nàng lại có cái gì tư cách cấp như vậy, cao ngạo, Ma Long bố thí thương hại. Ma Long thân thể hoàn toàn không có tiếng động, tiểu thao huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, không biết vì cái gì. Trong lòng thế nhưng hiện lên một tia dị dạng cảm giác. Tố Tân muốn cho Linh Nhi đem Ma Long thân thể thu vào không gian. Linh Nhi nói, gia hỏa này nhắc nhở quá lớn, dài đến trăm dặm, chỉ có thể trước đêm này tách rời. Vì thế làm mấy vạn quỷ binh kéo Ma Long thi thể. Sau đó làm tiểu thao tiến hành phân cách, Linh Nhi thì tại một bên thu. Tố Tân đâu, ngồi xem bọn họ, tính toán mặt trên tài liệu. Đây chính là chân chính Ma Long a, Long giác, Long nhãn, Long sống, Long lân, Long cần, ân, còn có Long huyết, như vậy cao cấp bậc linh huyết, nếu là dùng để vẽ bùa nói, uy lực khẳng định sẽ càng cường. Đến nỗi Long thịt sao, không biết hương vị như thế nào đâu. Bên cạnh Mộc Mộc bưng một cái khay, mặt trên phóng trừ bỏ hồn thú thịt ở ngoài, còn có rất nhiều loại ăn vặt, rượu trái cây từ từ, ăn một ngụm linh thực, uống hai khẩu rượu trái cây, nhìn trước mặt đồ sộ cảnh tượng, Tố Tân cảm thấy vô cùng thích ý, được làm vua thua làm giặc, bất quá như vậy, Kim Toàn mang theo vệ phu cùng Lư Văn Đào hấp tấp tới rồi. Liền nhìn đến Tố Tân đứng ở minh bờ sông thượng, phía trước là mênh mông bát ngát Minh Hà, ở nàng bên cạnh là một cái truyền tống trận, không có ma long, vệ phu cánh mũi hơi hơi thiện động, không đúng, trong không khí còn tàn lưu ma long hơi thở, hắn phía trước mới cùng tên kia đánh một hồi, cho nên sao còn lại người cảm ứng càng rõ ràng, hắn nhìn mắt Tố Tân cũng quay đầu lại xem bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, Kim Toàn không có trực tiếp cùng kia ma long đối mặt. Nhưng là hắn tin tưởng vệ phu cùng Lư Văn Đào nói. Chính là trước mắt, hoàn toàn không giống ma long tới quấy rầy quá giống nhau. Lư Văn Đào nhìn Tố Tân hoàn hảo không tổn hao gì. Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, vệ phu trong lòng xoay mấy cái năm đầu, cuối cùng cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra Tố Tân, nhìn đến người tới, vội vàng tiến lên hai bước, khom người hành lễ, gặp qua ba vị Diêm Quân đại nhân, Kim Toàn mở miệng nói. Lần này ma giới bạo động, nghe Văn Đào nói ngươi còn ở vực sâu dưới, không yên lòng, đặc đến Semonser nếu không có gì sự, chúng ta còn có chuyện, đi trước rời đi, nếu ngươi có cái gì yêu cầu nói, cứ việc cấp Văn Đào tin tức. Cũng có thể tìm chúng ta, Tố Tân phát hiện Kim Thủ Tọa tuy rằng như cũ uy nghiêm. Nhưng là ngôn ngữ gian so lần đầu tiên rõ ràng nhiều vài phần chân thành. Tố Tân vội vàng đáp, đa tạ lo lắng, làm các ngài lo lắng. Thật sự áy náy thực, nếu là có ta có thể giúp được cái gì? Phân phó đó là Kim Toàn như là ở tự hỏi cái gì? Nói. Nghe nói ngươi có một phương có thể thu nạp thiên địa vạn vật chữ vật không gian. Không biết có không mượn tới dùng một chút. Thế gian thu nạp bảo vật không ít, nhưng là có thể đem đồ vật tiến hành luyện hóa cùng quy nạp lại là không nhiều là money huống chi. Là năng lượng loại hình, nếu bằng không lấy Diêm Quân thần thông, chính là một cái tay áo càn khôn chỉ sợ cũng không thể so toàn bộ linh nhiên không gian tiểu. Trực tiếp đem những cái đó ma quái thu chẳng phải mau thay. Nề hà thu vào đó là thu vào, ma như cũ là ma, giải quyết không được căn bản vấn đề. Tố Tân trong lòng một lăng, nghĩ lại gian liền cân nhắc lẫn nhau lợi và hại, thanh âm bất biến mà nói. Thật không dám giấu giếm, Linh bảo có Linh, ta cùng Linh Nhi cũng là đồng bọn quan hệ, lẫn nhau gắn bó cầm tay. Cho nên ta không có quyền tả hữu, nhưng là ta lại phi thường vui cống hiến sức lực, nàng nghe ra tới đối phương rất có thể là thử. Nàng tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này đây lại là so thượng một lần trực diện Diêm Quân khi có vẻ càng. Có nắm chắc, Tố Tân biết, là bởi vì chính mình lại có Tân dựa vào, âm dương kỳ bán, nguyên lai có thể như thế sử dụng. Nếu là thật tới rồi kia một bước, nàng cũng không phải hoàn toàn mặc người sâu xé cậu con. Kim Toàn liền cười ha ha, là ta dùng từ thiếu thỏa, tin tưởng lần này có ngươi cùng, Linh Nhi gia nhập, minh giới nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục trật tự, Tố Tân trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, quả thật là như thế, mọi người đối với phía trước cái kia ma long đến tột cùng có hay không đến nơi đây tới. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kế tiếp, Tố Tân ở mấy cái Diêm Quân dẫn dắt hạ, tới rồi mặt khác mấy cái vực sâu thông đạo. Nếu bọn họ cũng đều biết linh nhiên bí mật, cũng không hàm hồ, bọn họ ra tay đem ma vật trấn áp. Tố Tân làm Linh Nhi đem này thu rớt, phối hợp thập phần ăn ý. Không đến mấy ngày thời gian, một hồi hạo kiếp liền cứ như vậy bị trấn áp đi xuống. Hết chương.